Xét đoán, thông giải các sự kiện. 1. Ba nhân tố trong xét đoán. Sự xét đoán tốt, một người có khả năng xét đoán giữa một tập hợp các sự biến nhất định thì được xem là có giáo dục. Có rèn luyện, dẫu học thức của người đó ở mức độ nào. Và nếu các trường học của chúng ta đào tạo nên những học sinh với thái độ tinh thần mà ở vào hoàn cảnh nào cũng có khả năng xét đoán tốt. Khi đó các trường học quả đã làm được nhiều điều hơn là chỉ đào tạo ra những học sinh chứa trong đầu hàng kho thông tin hoặc thành thạo kỹ năng trong những lĩnh vực chuyên sâu. Để biết thế nào là năng lực xét đoán tốt, trước tiên chúng ta cần biết xét đoán là gì. Xét đoán và suy luận. Phải thừa nhận một điều là giữa xét đoán và suy luận có sự nối kết mật thiết. Mục đích của suy luận là tự hoàn tất chính nó trong một xét đoán trọn vẹn về tình huống. Và quá trình suy luận diễn tiến qua một loạt các xét đoán cấu thành và trung gian. Vậy những đơn vị, những điều kiện của suy luận này khi chúng ta kiểm tra riêng từng thứ thì chúng là cái gì? Những đặc điểm trọng yếu có thể gom được ngay từ nơi việc đắn đo các thao tác mà từ xét đoán thoạt đầu áp dụng. Cụ thể, đó là trong phán quyết trước những vấn đề tranh chấp về luật. Quy trình ra quyết định của vị thẩm phán trước tòa, có ba đặc điểm như thế. Đó là, một tranh chấp, gồm những yêu sách khẳng quyết trái ngược về cùng một tình huống khách quan. 2. Một quá trình định nghĩa và bổ sung chi tiết những yêu sách này cũng như sàng lọc các sự việc đã viện dẫn để chứng tỏ các yêu sách đó. 3. Một quyết định chung cuộc, hay bản án, khép lại vấn đề cụ thể gây tranh cãi và được dùng làm quy tắc hay nguyên lý định đoạt những sự vụ về sau. Sự không chắc chắn là cửa đi vào xét đoán. 1. Trừ phi còn nghi hoặc, chỉ thoáng nhìn thì ai cũng đọc được tình huống. Nó được nhập tâm tức khắc, nghĩa là ngay tại đó chỉ có sự thấy biết, nhận thức, thừa nhận chứ không có sự xét đoán. Chỉ khi nào vấn đề trở nên hoàn toàn đáng ngờ, khi nó vẫn hoàn toàn mù mịt và khó hiểu, thì khi đó chỉ có sự bí hiểm và không dẫn tới xét đoán nào cả. Nhưng nếu nó gợi đến, dù hàm hồ mức nào chăng nữa, những ý nghĩa khác nhau, những giải thích khả dĩ mang tính cách đối chọi, thì khi đó ta có một điểm gây tranh cãi, một vấn đề nan giải nào đó, sự nghi hoặc ẩn dưới dạng tranh chấp, bất đồng, các khía cạnh khác nhau rằng kéo kết luận về phía mình. Những vụ việc đưa ra xét xử trước một vị quan tòa minh họa rõ ràng và dứt khoát cho xung đột giữa những cách giải thích có thể hoán đổi nhau này. Nhưng bất kỳ trường hợp nào hướng tới việc dàn xếp một cách có trí tuệ một tình huống tranh chấp thì đều minh họa cho những đặc điểm đó. Một đốm mở hiện ra trước mắt ta. Chúng ta tự hỏi, cái gì đây? Đám mây hay là cột bụi lốc? Một cái cây đang đu đưa? Phải chăng một người đang ra hiệu cho ta? Mỗi điều trong tình huống tổng quát gợi đến một khả năng như trên. Chỉ có thể một trong số đó là đáp án đúng. Cũng có thể không gợi ý nào trong số đó thích đáng. Song điều khiến ta băn khoăn là cái đó chắc chắn phải mang một nghĩa nhất định. Điều gì trong những khẳng quyết nêu ra ấy có nội dung xác đáng? Nhận thức đó thực ra có ý nghĩa gì? Nó phải được giải thích, ước lượng, đánh giá, nhận ra như thế nào? Mọi xét đoán đều triển khai ra từ một tình thế như vậy. Sự xét đoán định nghĩa vấn đề. 2. Việc xét xử một vụ tranh chấp. Một phiên tòa. Tức là việc cân nhắc các yêu sách có thể hoán đổi nhau. Được chia thành hai nhánh. Và trong trường hợp nhất định, bất kỳ nhánh nào trong đó cũng đều có khả năng thu hút sự chú ý hơn so với nhánh kia. Trong việc phân xử một vụ tranh chấp, hai nhánh này sàng lọc bằng chứng và lựa ra những quy tắc có thể đem áp dụng. Chúng là những sự kiện và quy luật của vụ việc. Trong sự xét đoán thì chúng là A. Sự khẳng định những dữ kiện nào là quan trọng trong một trường hợp nhất định. So sánh với vận động quy nạp. Và B. Việc chi tiết hóa các khái niệm hoặc ý nghĩa gợi ra bởi những dữ kiện thô. So sánh với vận động diễn dịch. A. Những phần nào hoặc khía cạnh nào của tình huống đó là quan trọng trong việc kiểm soát sự hình thành lời giải thích. B. Những câu hỏi này có mối tương quan chặt chẽ với nhau. Lời giải đáp cho câu hỏi này phụ thuộc vào đáp án của câu hỏi kia. Tuy nhiên, để thuận tiện chúng ta xét riêng từng câu hỏi. A. Thông qua việc lựa chọn sự việc nào là bằng cứ. A. Trong mọi sự việc trên thực tế, có rất nhiều chi tiết là những phần tạo nên sự việc tổng thể. Tuy nhiên lại không mấy quan trọng trong mối liên hệ với điểm gây tranh cãi. tất cả những phần làm nên một kinh nghiệm đều thể hiện bình đẳng. Nhưng chúng còn xa mới đạt tới giá trị ngang bằng với các dấu hiệu hay bằng chứng. Cũng không có đặc điểm nào được gắn thẻ hay dán nhãn cho biết, cái này là quan trọng, hoặc cái này không đáng bận tâm, và cho đến cả mức độ mạnh yếu, hoặc sự sống động lẫn sự nổi bật cũng đều không phải là một phương cách an toàn trong việc chỉ báo và minh chứng cho giá trị. Trong tình huống cá biệt này, điều gì dễ nhận ra vẫn có thể hoàn toàn không có giá trị. Và chìa khóa để hiểu biết toàn bộ vấn đề có khi lại giản dị hoặc ẩn khuất. So sánh với trang 125, những nét không quan trọng dễ gây mất tập trung. Chúng dương cao yêu sách đòi phải coi chúng như những đầu mối và dấu hiệu để thông giải. Trong khi những đặc điểm có ý nghĩa quan trọng lại không bộc lộ. Do vậy, sự xét đoán được quy định ngay cả trong việc quy chiếu tới tình huống hoặc sự kiện hiện ra trước giác quan. Nó phải được loại bỏ hoặc bác bỏ, lựa chọn, khám phá, hoặc làm rõ. Trước khi chúng ta đi đến một kết luận chung cuộc, thì sự bác bỏ và lựa chọn vẫn ở trong tình trạng tạm thời hoặc có điều kiện. Chúng ta chọn lấy những thứ mà ta hy vọng hoặc tin dùng làm dấu hiệu chỉ báo ý nghĩa. Nhưng nếu chúng không gợi đến một tình huống trong đó chúng được chấp nhận và thâu gồm, chúng ta sẽ tái thiết các dữ liệu của mình, các sự kiện của vụ việc, vì chúng ta hiểu ra, một cách trí tuệ, qua những sự kiện của vụ việc. Những đặc điểm được dùng làm bằng chứng để đi đến một kết luận hoặc hình thành nên một quyết định. Sự thuần thục trong chọn lựa bằng cứ, không thể đưa ra một quy tắc cứng nhắc nào cho việc lựa chọn và bác bỏ, hoặc xác quyết các sự việc. Rốt cuộc, phải nói rằng mọi cái lại quay về với sự xét đoán tinh tường. Trực quan nhạy bén của người phán xét, để làm một vị quan tòa công minh cần phải có khả năng trực nhận những giá trị biểu thị hoặc chỉ báo tương đối về những đặc tính đa dạng của tình huống gây băn khoăn. Phải biết cái gì cần bỏ qua vì nó không đáng bận tâm. Cái gì cần loại bỏ vì nó không phù hợp. Cái gì phải giữ lại để dẫn dắt tới kết quả. Cái gì cần coi trọng để làm đầu mối tháo gỡ cái khó. So sánh với nội dung nói về phân tích, với những vấn đề thông thường, năng lực này ta gọi là sự thông thạo, khéo léo, tháo vát, trong những việc quan trọng hơn thì đó là sự thấu hiểu. Sự sáng suốt, điều này một phần thuộc về bản năng và thiên bẩm, nhưng nó cũng thể hiện một kết quả được ấp ủ từ việc hiểu rõ những việc tương tự trong quá khứ. Chiếm lĩnh được khả năng này để qua đó nắm lấy điều gì có giá trị làm bằng chứng hoặc quan trọng và bỏ qua tất cả những thứ còn lại là tiêu chuẩn để làm nên một chuyên gia. Người sành sỏi, vị quan tòa, trong mọi vấn đề, những xét đoán trực cảm. Một trường hợp đáng lưu ý được Milchik đưa ra làm ví dụ về mức độ chính xác và tinh tế tột bậc mà khả năng ước định các nhân tố trọng yếu trong một tình huống có thể được phát triển đến. Một nhà sản xuất ở Scotland bỏ ra một khoản thù lao rất hậu hĩnh để mướn một người thợ nhuộm từ nước Anh. Một người thợ danh tiếng có khả năng pha chế được những màu sắc rất đẹp. Với kỳ vọng người thợ này sẽ dạy cho các công nhân của ông ta có được kỹ năng đó. Người thợ đến làm, nhưng phương pháp pha chế của anh ta, cũng chính là bí quyết cho ra những gam màu, được thực hiện bằng cách phốc tay, trong khi theo cách thông thường phải cân đo cẩn thận. Nhà sản xuất nọ tìm cách khiến người thợ kia chuyển đổi cách pha chế của anh ta sang hệ thống cân đo tương ứng. Để có thể định lượng cho những nguyên tắc của kiểu pha chế đặc biệt kia. Tuy nhiên, người thợ thấy rằng mình không thể nào thực hiện được, và do đó không thể truyền lại kỹ năng của mình cho một ai khác. Anh ta phải tìm cách, từ mỗi trường hợp riêng lẻ trong kinh nghiệm bản thân, thiết lập nên trong óc một sự kết nối giữa hiệu ứng thị quan của màu sắc với những hiểu biết khéo léo trong việc thực hiện pha chế các nguyên liệu màu. Và từ những hiểu biết này anh ta có thể, trong bất cứ trường hợp riêng biệt nào, suy luận ra phương tiện cần vận dụng và những hiệu ứng có thể cho ra từ đó. Suy nghĩ ủ chín các điều kiện. Sự tiếp xúc gần gũi kết hợp với sự ham thích sâu sắc. Sự đắm mình trong vô số các kinh nghiệm bền kết với nhau. Có khuynh hướng đưa đến những xét đoán mà khi đó ta gọi là có tính trực cảm. Nhưng đó là những xét đoán chân thực bởi lẽ chúng dựa trên sự lựa chọn và ước đoán thông minh. Trong đó lấy giải pháp cho một vấn đề làm tiêu chuẩn kiểm soát. Việc chiếm lĩnh được năng lực này làm nên sự khác biệt giữa người nghệ sĩ với kẻ chỉ biết cách nhưng không biết làm. Đó chính là khả năng xét đoán, trong hình thức hoàn chỉnh nhất của nó, đối với những dữ kiện của quyết định phải đạt tới. nhưng dù trong trường hợp nào, đều có một cảm nhận nhất định song hành cùng với cách thức được áp dụng. Đều thường trực một việc tạm thời nhặt ra những tính chất nào đấy để ướm thử việc chú trọng đến những tính chất ấy sẽ dẫn tới điều gì. Đều bỏ ngỏ sự lựa chọn cuối cùng cho một cân nhắc sâu hơn. Cũng như việc bác bỏ hoàn toàn các nhân tố đó hay hạ thấp những tính chất ấy xuống một vị trí khác trong thang bậc cứ liệu nếu những đặc điểm khác thu được những gợi ý có sức dung hợp lớn hơn. Sự tỉnh táo, linh hoạt, óc tò mò là những thứ căn cốt. Sự huấn giảng, cứng nhắc, thành kiến, tính thất thường, những thứ này sinh từ sự xáo mòn. Đam mê và thiếu nghiêm túc đều là tử huyệt. Để quyết định một vấn đề, cũng phải chọn được những nguyên lý phù hợp. B. Lẽ dĩ nhiên, sự chọn lựa các dữ kiện này là để kiểm soát sự phát triển và bổ sung chi tiết cho ý nghĩa gợi ra trong sự soi dọi của những điều mà chúng phải được thông giải. So sánh trang 127, một sự tiến hóa của các khái niệm vì vậy tiến triển đồng thời với sự xác quyết các sự việc. Một ý nghĩa khả dĩ tiếp sau một ý nghĩa khác được dựng lên trước trí năng. Xét trong mối quan hệ với những dữ kiện mà theo đó nó được áp dụng. Được phát triển thành những phương diện chi tiết hơn dựa trên những dữ kiện đó. Bị loại bỏ hoặc được tạm thời chấp nhận và vận dụng. Chúng ta không tiếp cận bất kỳ vấn đề nào với một tâm trí hoàn toàn ngây thơ và thuần phác. Chúng ta tiếp cận nó qua những dạng thức hiểu biết đã tập nhiễm thành thói quen. Qua một kho tàng nhất định chứa đựng các ý nghĩa đã được phát triển từ trước đó. Hoặc ít ra chứa đựng những kinh nghiệm từ đó có thể luận ra các ý nghĩa. Nếu các tình thế cho phép một phản ứng theo thói quen được trực tiếp huy động ra, thì ý nghĩa sẽ được trực tiếp nắm bắt. Nếu thói quen được kiềm chế và bị ngăn không để áp dụng dễ dãi, có khả năng một ý nghĩa khả dĩ cho các sự việc đang tra vấn tự nó sẽ hiển bày. Không có một quy tắc cứng nhắc nào định đoạt cho việc liệu một ý nghĩa gợi ra có phải là ý nghĩa đúng đắn và xác đáng phải được thuận theo hay không. Chính sự xét đoán tường minh hay mê lầm của cá nhân là điều dẫn dắt, không một nhãn hiệu gắn cho bất cứ ý tưởng hay nguyên lý nào lại tự động nói ra. Hãy vận dụng tôi trong tình huống này, giống như chiếc bánh kỳ lạ của cô bé Alice ở xứ sở diệu kỳ được khía dòng chữ, hãy ăn tôi. Người tư duy phải ra quyết định, phải lựa chọn, và luôn luôn có một nguy cơ. Theo đó người biết suy nghĩ chín chắn thận trọng lựa chọn một chủ đề. Để rồi qua những sự kiện tiếp sau đi đến chỗ xác nhận hoặc thất vọng về sự lựa chọn đó. Nếu một người không thể ước đoán chính xác điều gì phù hợp để giải thích một vấn đề gây nghi hoặc hay gây băn khoăn nào đó thì việc khổ công học hỏi xây đắp một kho tàng các khái niệm chẳng mấy đem lại ích lợi gì. Vì việc học hỏi không phải là trí khôn, thông tin không bảo đảm cho khả năng xét đoán tốt, trí nhớ có thể dùng như chiếc tủ lạnh vô trùng lưu trữ một kho các ý nghĩa dành dụng cho tương lai. Nhưng trong một tình huống khẩn cấp nào đó, chính sự xét đoán mới lựa chọn và vận dụng đến cái ý nghĩa cần dùng cho tình huống đó. Và nếu không có một tình huống cấp bách, một sự khủng hoảng nào đó, dù lớn dù nhỏ, thì không nảy sinh một đòi hỏi xét đoán, không một quan niệm nào, kể cả khi nó được tạo lập vững chắc và cẩn thận trong không gian trừu tượng. Có thể ngay từ đầu làm được việc gì tốt hơn là đóng vai trò ứng viên cho trách phụ thông dịch. Chỉ bằng việc đạt được thành tựu lớn hơn so với những đối thủ cạnh tranh trong việc làm rõ những mảng tối. Tháo gỡ được những gút mắc rối rắm, điều hòa những bất đồng. Chỉ những điều đó mới khiến quan niệm đó được chọn hoặc chứng minh được nó là một ý tưởng có giá trị cho tình huống nhất định. Xét đoán định nghĩa vấn đề. 3. Khi đã hình thành, sự xét đoán là một quyết định. Nó khép lại, hoặc kết thúc, vấn đề gây tranh cãi. Sự xác quyết này không chỉ giải quyết cho trường hợp riêng rẽ đó, mà còn giúp định ra một quy tắc hoặc phương pháp để quyết định những vấn đề tương tự trong tương lai. Như thể bản án của vị thẩm phán tại tòa vừa đồng thời kết thúc vụ tranh tụng đó vừa hình thành nên một tiền lệ cho những phán quyết về sau. Nếu như sự thông giải đã xác quyết đó không bị chứng minh là sai bằng những sự kiện tiếp diễn về sau. Một giả định được dựng lên ủng hộ cho những sự thông giải tương tự trong những trường hợp khác nơi mà những đặc điểm đó không hiển nhiên tỏ ra trái nghịch đến mức chúng không còn phù hợp nữa. Theo lối này, các nguyên lý xét đoán dần dần được tạo dựng. Một cung cách thông giải nào đó trở nên có trọng lượng và thẩm quyền. Nói ngắn gọn, các ý nghĩa được làm thành tiêu chuẩn. Chúng trở thành những khái niệm hợp logic.